xuân nơi đâu trời xanh có biết. Tình có là nắng hôn tóc em mềm, bàn tay nhung em còn yêu tình tôi. Qua bên yêu đương mấy thua bên người. Mùa xuân nơi đâu người ơi tìm mãi. Màu hoa nào thắm trên tóc em cài, dịu hồn tôi say trong giấc hồn nhiên. Theo bước chân em cuối trời lặng quên, quên sao nắng vẫn ghen màu mắt, và môi ấy vẫn quen hơn dỗi. Xin một lần tình chia ngọt bùi, cho một lần hạnh phúc dạ dày. Tình vui đời có bên nhau, tình đau đời cách chia nhau. Xin em nằm ngóng dìu bước qua màu. Mùa xuân nơi đâu hỏi em còn nhớ, tháng nào đó ta đã yêu người. Nụ hồng môi xưa thôi cũng tan rơi, mây cung mây bay xuôi về cuối trời. Người cho tôi biết tình yêu là thế, là không hẹn đến mãi đi tìm, là bài thơ yêu say đắm triền miên, nên mãi yêu em giữa đời lặng. Hạnh phúc xa rời, tình vui đời có bên nhau, tình đau đời cách chia nhau. Xin em nắm ngón dìu bước qua màu. Mùa xuân nơi đâu hỏi em còn nhớ, ngày tháng nào đó ta đã yêu. Hồng môi xưa thôi cũng tan rơi, mây cũng mây bay xuôi về cuối trời. Người cho tôi biết tình yêu là thế, là không hẹn đến nhưng mãi đi tìm, là bài thơ yêu say đắm triền miên, nên mãi yêu em giữa đời lãng quên. Là bài thơ yêu say đắm triền miên, nên mãi yêu em giữa đời lãng. Lãng

đã chết khi mùa đông gọi gió mưa về. Ngày tháng như đã hết khi em đành lòng ra đi. Đừng trách anh tội lắm, con sông ngược dòng trôi hai lối. Yêu em thật lòng nhưng không thể cùng em chung bước. Đừng nói thêm gì nữa, yêu em là anh chấp nhận. Ngày tháng sao vội vã, cơn đau một lần xa nhau. Người hỡi xin hãy nhớ, mai sau dù đời chia hai lối, bên nhau chẳng đặng nhưng vẫn mãi yêu nhau. Giờ đã không còn nữa, khi mưa tan theo mùa đông. Giờ đã không còn nữa, khi mây trôi theo dòng sông. Còn đây nỗi nhớ không tên, còn đây con sông lênh đênh. Biển xưa vẫn mãi du lên một ấm quê. Gì nữa, yêu em là anh chấp nhận. Ngày tháng sao vội vã, cơn đau một lần xa nhau. Người hỡi xin hãy nhớ, mai sau dù đời chia hai lối, bên nhau đặng nhưng vẫn mãi yêu nhau. Giờ đã không còn nữa, khi mưa tan theo mùa đông. Giờ đã không còn nữa, khi mây trôi theo dòng sông. Đây nỗi nhớ không tên, còn đây còn sống lênh đênh. Biển xưa vẫn mãi du lên một ấm quê. Giờ đã không còn nữa, khi mưa tan theo mùa đông. Giờ đã không còn nữa, khi mây trôi theo dòng sông. Còn đây nỗi nhớ không tên, còn đây con sông lênh đênh. Biển xưa vẫn mãi du lên một ấm quê. em đi một mùa đông. Em đi rồi em quên một dòng sông. Em đi rồi từ đây từng con sông vẫn trong lòng đầy mênh mông, mênh mông. Em đi rồi anh ở lại mùa đông. Em đi rồi em bỏ lại dòng sông. Em đi rồi đời anh như nỗi sầu. Bóng sông dài lồng lộng mấy mùa đông. Biết em quên mùa đông, quên tình đâu sao em. Tiến em qua dòng sông, nước vẫn xanh một dòng. Sao em quên bóng con đò năm ấy. Lần sáng sớm tiễn em đi mùa đông, tiếng mưa rơi lạnh lùng. Ai ca câu ca xưa dưới đôi bờ cát trắng. Biết em quên mùa đông, quên được tình xưa không. Biết em quên mùa đông, quên được người. mưa phùn bay ướt vai em gầy. Mùa thu về đây, riêng mình ta cùng với trời mây. Mùa thu Paris, có ai đi trong nắng vàng? Vòng tay mênh mang, bước chân đã nghe buồn hoang. Vườn xưa còn đây, sau bờ vai nhớ thương vơi đầy. Người xa tầm tay, riêng mình ta một cõi tình phai. Chiều qua công viên, có ai đón đưa lối về? Thoáng nghe tiếng mưa náo nề, ngày trượt dài lê thê. Nào ai biết, nào ai biết, nào ai biết, biến đợi chờ một đời. Người yêu hỡi, người yêu hỡi, người yêu hỡi, quá xa rồi một thời. Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nụ cười buồn ngày nào. Có xót xa mờ khuất một mình ta. Chiều qua dòng sông lá vàng rơi sáng ai mơ mộng. Chiều qua dòng sông riêng mình ta mòn mỏi chờ mong. Chiều qua sông Seine có con chim bay cuối trời, cất lên tiếng ca ra rời cuộc tình sâu khôn nguôi. Nào ai biết, nào ai biết, nào ai biết, biết đợi chờ một đời. Người yêu hỡi, người yêu hỡi, người yêu hỡi, quá xa rồi một thời. Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nụ cười buồn ngày nào. Có xót xa mờ khuất một mình ta. Chiều qua dòng sông lá vàng rơi dáng ai mơ mộng. Chiều qua dòng sông riêng mình ta mòn mỏi chờ mong. Chiều qua sông Seine có con chim bay cuối trời, cất lên tiếng ca ra rời cuộc tình sâu khôn nguôi. Chiều qua sông Seine có con chim bay cuối trời, cất lên tiếng ca ra rời cuộc tình sâu khôn nguôi. Sâu khôn nguôi. Phúc trong tầm với đã không còn tới khi vắng em trong đời. Đến chân trời mới vẫn thương một thời, giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ, để tiếng yêu giãn vỡ

khi anh đã nguyên một đời yêu em. Dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha, và mùa thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miền, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, cho anh siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u buồn, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Trời đang mưa, em ơi có phải trời đã sang đông, mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt ngọc lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha, xích lại thật gần bên anh, cho anh siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u buồn, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Nguyện cầu ta mãi bên nhau. Xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu, bao nhiêu mộng đẹp

hố sâu thời gian. Thời gian đắng cay sẽ đưa tình ta về trong phũ phàng. Anh yêu ngày qua, anh nhớ tình ta. Trong bơ vơ anh mơ thêm một lần gian dối. Em biết không em, tình duyên nát tan đã đưa hồn anh về trong nắng tàn. Những gì chưa nói, dù lời trăn trối anh xin mang theo muôn kiếp trong tim. Em là vì sao trên cao muôn hoa đua nhau mong chút tơ duyên. Biết tình không lối, thà tìm thương đau xa nhau để tránh âm thầm ngỡ ngàng về sau. Giấc mơ đẹp quá, tình trong xót xa anh mong nhìn sau tình không xóa nhòa. Em biết không em, tình duyên nát tan đã đưa hồn anh vùi trong nắng tàn. Những gì chưa nói, dù lời trăn trối anh xin mang theo muôn kiếp trong tim. Em là vì sao trên cao muôn hoa đua nhau mong chút tơ duyên. Biết tình không lối, thà tìm thương đau xa nhau để tránh âm thầm ngỡ ngàng về sau. Giấc mơ đẹp quá, tình trong xót xa anh mong nhìn sau tình không xóa nhòa. Anh yêu ngày qua, anh nhớ tình ta. Vì sao tôi buồn? Buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm. Để rồi buồn nơi nghe tiếng mưa đêm. Khi bước chân đi lần trong cuộc đời, lời mẹ hiền dù con nhớ khôn nguôi. Khi lớn con đi trên vạn nẻo đời, đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay. Mưa ơi,